Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Lại Gặp Cực Nhạc Hoa, chương 110, Úc Vãn Vãn không để ý đến Phá Phong, đứng dậy, cho mình một cái đổi mới. Sau đó vòng qua Phá Phong liền muốn hướng Tô Tĩnh mấy người phương hướng mà đi. Phá Phong cười hì hì ngăn lại nàng, tiểu tì tì tiểu tì tì. Bang chủ của chúng ta cũng tới. Cho chút thể diện nha, bang chủ của các ngươi tới có quan hệ gì với ta? Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Mặc dù nàng thừa nhận, người ta ma thần hội bang chủ xác thực đã từng cũng là trong lòng nàng một đóa bá vương hoa. Thậm chí có thể nói, là tất cả nam bộ chủ thành người chơi trong lòng một đóa bá vương hoa. Nhưng là nàng hiện tại lại không ở nam bộ chủ thành. Tự nhiên không có quan hệ gì, mà lại, các ngươi ma thần hội đều rảnh rỗi như vậy sao? Ta nghe nói các ngươi chủ thành cũng bắt đầu xây dựng, đúng vậy. Ma thần hội bỏ ra phi thường lớn đại giới về sau. Rốt cục đoạt lấy tại tinh linh trụ sở Perseus ở giữa. Nghe nói vì chàng thắng lợi này, ma thần hội cơ hồ tất cả tinh anh bình quân mất cấp 5. Chàng bị báo hỏng một đại xe. Đẳng cấp còn dễ nói, nhưng là báo hỏng trang bị ngược lại là chân thực để ma thần hội đau lòng. Bất quá vô luận như thế nào, kết cục vẫn là tốt, mặc dù đại giới lớn một chút, nghe nói ma thần hội chuẩn bị đem mới thành thị kiến thiết ở tại thần giới bên trong. Vừa vặn cùng Long Cung mặt này đánh đối đài, đối với cái này, Úc Vãn Vãn ngược lại là không có ý kiến gì, dạng này cũng thuận tiện các nàng bình thường xuất nhập nha. Cũng không thể tại cửa ra vào dựng nên một cái thẻ bài. Long cung cùng chó không được đi vào đi. Huống chi nàng còn không phải long cung người. Nàng là thượng đế chi hạ người. Đây không phải nghe nói các ngươi mặt này quái vật công thành. Cho nên mới nhìn xem có hay không có thể giúp một tay địa phương à. Vô luận Úc Vãn Vãn là thế nào. Mặt lạnh, Phá Phong đều là một mặt cười tủm tỉm. Nhìn Úc Vãn Vãn cũng không tiện bày làm ra một bộ lạnh lùng mặt dáng vẻ. Thổi phù một tiếng bật cười. Phá Phong lập tức cười nói, tiểu tỷ tỷ quả nhiên vẫn là cười lên đẹp mắt nhất nữa nha. Úc Vãn Vãn, đây là tại vậy ta sao? Miêu miêu thích ăn ngươi tiểu thư. Nhĩ hảo, lòng diễm gặp Phá Phong dày vò khốn khổ nửa ngày không nói chính sự. Thế là hào hoa phong nhã vươn tay. Úc Vãn Vãn tròng mắt nhìn một chút tay của hắn, cũng không có đưa tay, mà là dương mắt thần nhìn trước mắt người đàn ông này. Nhíu mày, cũng không có đối mặt Phá Phong thời điểm dáng vẻ, dù sao vô luận như thế nào, nàng cùng Phá Phong cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Mà lại Phá Phong dù sao dáng dấp càng thêm sẽ cho người thả lỏng trong lòng phòng một chút. Thế nhưng là người đàn ông này liền không đồng dạng. Đối mặt hắn thời điểm, Úc Vãn Vãn thế nhưng là nhấc lên 100% trái tim monster bất quá long diễm làm nhất bang chi. Chủ, còn không đến mức khó xử một cái tiểu cô nương. Hắn chỉ là cười cười. Sau đó so một cái dấu tay xin mời. Ta trước đó đã liên lạc qua Nam Cung bang chủ. Bất quá Nam Cung bang chủ hiện tại không có cái gì thời gian. Cho nên liền mời ngươi dẫn chúng ta tại Lạc Thành đi một vòng, Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày. Cái này nói dối nói, cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Thứ nhất nàng không phải Long Cung người, Thượng Đế Chi Hạ cùng Long Cung làm cho hôn lại như một nhà. Dù sao vẫn là có ngăn cách, thứ hai nàng cũng không phải là cái gì cao tầng, mặc dù nàng cũng có thể tham gia một chút hạch tâm hội nghị, tham gia một chút trọng yếu hành động. Nhưng là tại quyết sách phía trên cũng xác thực không có nàng chuyện gì. Như vậy cũng tốt so, một nước nguyên thủ bái phỏng một cái khác nước, đối phương nguyên thủ coi như không thể nghênh đón, cũng phải phái một cái người đứng thứ hai tới đón tiếp đi. Huống chi, dùng lông chân đều có thể đoán được, lòng diễm bọn hắn đến mục đích khẳng định không đơn thuần. Chẳng lẽ lại còn là đến xem Lạc Thành phong cảnh? Vẫn là nói đến giúp đỡ Lạc Thành vượt qua nan quan. Thật xin lỗi, chuyện này không phải ta làm chủ, Úc Vãn Vãn vừa mới mở miệng. Nam Cung Lưu Ngọc nói chuyện riêng lại tới, Úc Vãn Vãn nhìn Long Diễm một chút, sau đó đi tới một bên. Miêu miêu, lòng diễm bọn hắn đến sự tình ta biết, người dẫn bọn hắn trong thành đi một vòng là được. Lam Phong hiện tại có việc, nàng đại khái một giờ sau liền sẽ đi mượn ngươi ban, Nam Cung Lưu Ngọc cũng không có nói ra nguyên nhân, nhưng là bình đạm lời nói hạ sóng ngầm mãnh liệt Úc Vãn Vãn nhiều ít có mấy phần cảm giác. Nhưng là nàng cũng không có lập tức đáp ứng, không phải nàng già mồm, mà là Nam Cung Lưu Ngọc hiện tại diễn xuất, hoàn toàn là coi Úc Vãn Vãn là làm thủ hạ của mình đến phân phó. Úc Vãn Vãn thở dài một hơi, xem ở hắn hai ngày này bị các loại giày vò phần bên trên. Nàng liền không đi so đo, nhưng là cái này cuối cùng trong lòng nàng chôn xuống một cây gai. Ta đã biết, Úc Vãn Vãn lên tiếng, sau đó đơn giản cùng Tô Tĩnh mấy người nói một tiếng. Tại vừa mới phá phong bọn hắn đến thời điểm, Tô Tĩnh mấy cái một mực tại Úc Vãn Vãn cách đó không xa nhìn xem. Một là không về phần nghe được cái gì tư ẩn, thứ hai lại có thể xuất hiện ở hiện tình huống thời điểm kịp thời chi viện. Mời đi, Úc Vãn Vãn so một cái dấu tay xin mời. Vừa vặn Trích Thủ Trích Tinh Thần không tới, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát làm một lần hướng dẫn du lịch tốt, Úc Vãn Vãn hướng dẫn du lịch khi vẫn là rất xứng trước. Mà lại cũng thật đúng là chính là làm người dẫn đường. Tại mỗi một chỗ đều nói cho hai người nơi này là nơi nào. Bất quá xác thực không có gì có thể lấy dấu giếm. Ma thần hội khẳng định tại Long Cung thả thám tử, coi như không có, Lạc Thành địa đồ cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật. Hai người kia chắc hẳn đã sớm đem Lạc trong thành có cái gì mò được so Úc Vãn Vãn còn rõ ràng. Cũng xác thực, Long Diễm trên mặt một mực là treo lễ tiết tính mỉm cười. Mà Phá Phong thì một mực là cười tủm tỉm, một mặt hào hứng giạt rào dáng vẻ, Úc Vãn Vãn còn cố ý đã chú ý, lại thật sự không có cảm giác được hai người kia đến cùng là tới làm cái gì. Lam Phong đến rất đúng giờ, nàng đối Úc Vãn Vãn nói tiếng cảm ơn, nói chính nàng thật sự là bận bịu hôn mê, Úc Vãn Vãn tỏ ra là đã hiểu. Sau đó liền nhìn xem nàng cười đem hai người mang vào Long Cung bang phái trụ sở bên trong. Phá Phong sau khi vào cửa còn phun cười một tiếng, nhưng là Lam Phong cũng chỉ là làm như không thấy. Hai người bọn họ tiến bang phái trụ sở chuyện sau đó. Úc Vãn Vãn cũng không rõ ràng, nhưng là Úc Vãn Vãn trực giác, chuyện của nơi này nhưng không có đơn giản như vậy. Bang phái trụ sở bên trong. Nam Cung Lưu Ngọc tự tay vì trên bàn mặt khác ba người châm trà. Đặc thù thời kỳ, lấy trà thay rượu, tạ ơn Long Diễm bang chủ có thể ở thời điểm này tại Lạc Thành không khách khí. Chúng ta cũng là đôi bên cùng có lợi, Long Diễm cười nói. Vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề. Dù sao Long Diễm bang chủ cũng biết, chúng ta bây giờ là đặc thù thời kỳ. Muốn đặc thù đối đãi, Nam Cung Lưu Ngọc nghiêm túc nói. Liên quan tới Long Diễm bang chủ nói với ta, có quan hệ quái vật công thành ngày cuối cùng nội dung cụ thể. Ta không biết ngươi là từ đâu biết được, mà lại ta xác thực cũng không biết ngươi nói có đúng không là chính xác. Nhưng là ngươi chào giá lại là không thấp a, Long Diễm chậm rãi uống một ngụm trà. Tin tức nơi phát ra ngươi không cần chất vấn, hơi lộ ra một chút, cùng tối thế giới bản thân chủ hoạch bộ có quan hệ. Ta nha, làm một chút mua bán nhỏ, cùng thiên hành người có vãng lai cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Còn ta chào giá, ta cảm thấy, so với nhất đệ nhất thế giới cái người chơi chủ thành dạng này danh hào. Cũng không cao thế nhưng là nếu như ta thắng lợi. Chẳng phải là đoạn tuyệt các ngươi thành là thứ nhất cái chủ thành khả năng. Nam Cung Lưu Ngọc giống như cười mà không phải cười. Nói thật, chúng ta ma thần hội thành thị thành lập không hề giống các ngươi đơn giản như vậy. Chúng ta tuyên chỉ, thành chi tích, cùng toàn bộ kiến tạo, quyết định chúng ta hậu kỳ quái vật công thành muốn so với các ngươi gian nan nhiều lắm. Ta cũng cần kinh nghiệm của các ngươi, thậm chí đến lúc đó khả năng đều cần trợ giúp của các ngươi. Mà lại, so với đệ nhất cái danh hiệu này. Ta càng coi trọng là hậu kỳ lợi nhuận, Nam Cung Lưu Ngọc cười ha hả ứng với. Có trời mới biết trong lòng của hắn tại nhà rãnh, tin ngươi thì có quỷ. Không tranh thứ nhất, trước ngươi lại là bao vây chặn đánh. Lại là làm cái gì Perseus chi kiếm? Chẳng lẽ là chơi nhà trói? Long Diễm bang chủ, các ngươi nói chỉ là, lần này quái vật công thành, sẽ là thủy lục không ba đường đồng thời xuất phát, nhưng là khó khăn nhất là đại boss ảo giác công kích. Nhưng là đối với loại này, chúng ta tựa hồ cũng không có biện pháp gì đi phá giải. Mọi người đều biết, tối thế giới bên trong nhất làm cho người vò đầu chính là ảo giác loại này nhìn không thấu sơ không? Được phương thức công kích, thế nhưng là các ngươi muốn, lại là Long Cung một phần tư tồn kho, Lam Phong thở dài. Lắc đầu, kỳ thật, ta đem phá giải dược tề phối phương cùng trọng yếu nhất vật liệu cũng mang tới. Thời gian một ngày, đầy đủ các ngươi làm ra đầy đủ dược tề, Long Diễm giơ lên cái cằm. Phá Phong phối hợp từ trong ba lô móc ra một cái tản ra hàn khí hộp. Sau đó hướng về phía Nam Cung Lưu Ngọc Phương hướng mở ra. Băng trong hộp tĩnh tĩnh nằm một đóa đóa hoa màu đen. Dù cho thoát ly bùn đất, cánh hoa vẫn như cũ tùy ý triển khai. Lam Phong cùng Nam Cung Lưu Ngọc liếc nhau. Sau đó vỗ một cái thuật thăm dò đi lên. Cực nhạc hoa đánh giá. Cực kỳ dược liệu hy hữu. Chỉ sinh trưởng tại trong nham tương, đối bảo chỉ ý thức thanh tỉnh có cực kỳ cường đại công hiệu. Nam Cung Lưu Ngọc hô hấp lập tức ngừng một giây đồng hồ. Hai người là biết đến, nếu như đơn vòng cái này một cái hoa, coi như tăng thêm phối phương, cũng tuyệt đối muốn không được một phần tư. Đương nhiên, cái này một phần tư cũng là báo cáo láo, đại khái là tại một phần sáu tả hữu đi, nhưng là mấu chốt ngay tại ở thời gian này. Căn bản không cho phép Nam Cung Lưu Ngọc lại đi tìm cái này bỏ ra. Cái này thua thiệt ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Nam Cung Lưu Ngọc gật gật đầu, nhưng là có điều kiện, nếu như ngươi nói chính là giả, như vậy các ngươi cái gì cũng không chiếm được, hoa cũng sẽ không trả lại cho ngươi, đương nhiên, Long Diễm một mặt chắc chắn dáng vẻ. Còn có một vấn đề. Các ngươi vì cái gì nhất định phải Miêu Miêu thích ăn cá bồi tiếp các ngươi tại Lạc Thành đi dạo? Nam Cung Lưu Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi. Phá Phong một mặt thẹn thùng đáp. Ai nha, cái chủ ý này là ta nói. Miêu Miêu tiểu khả ái dáng rất đẹp như vậy. Ta rất thích nàng a. Ta nghĩ truy nàng nha, Nam Cung Lưu Ngọc. Tin ngươi thì có quỷ. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là Miêu Miêu có bạn trai. Việc này cả Nam Cung Lưu Ngọc giả bộ như đáng tiếc lắc đầu. Không sao a, bọn hắn lại không có kết hôn nha, Phá Phong cười nói. Cho nên ta phải nhanh tăng độ yêu thích ngươi vui vẻ là được rồi, Nam Cung Lưu Ngọc nhún vai. Phá Phong cùng Long Diễm liếc nhau một cái, trong thần sắc không nói ra được ý vị. Hết chương.